lại còn để mình đưa lần nữa. Mùa mưa liên miên. Ngày hôm nay thì ít rất nhiều, bình thường hôm nay có mưa nhỏ tí tách. Tô Minh đã có thói quen nơi đây ẩm ướt, dọc không như mấy năm trước khó chịu. Cha Phương Mộc đưa về cốt đạo chứng minh suy đoán của Tô Minh, điều này khiến hắn phấn chấn. Sự phấn chấn này cho Tô Minh tại nơi xa lạ đem đến tự tin đầu tiên. Từ dẫn ra Phương Mộc đến đổi lấy vật, cuối cùng đao được đưa trở lại. Nhìn thì bình thường, nhưng kỳ thực thể hiện tâm kế của Tô Minh. Từng bước một, từ xa lạ mờ mịt đến đặt địa vị vững vàng, cùng với cha Phương Mộc tiến hành một trận giao lưu suy đoán tu vi. Tô Minh biểu đạt thiện ý rất thích hợp, cha Phương Mộc đưa về cốt đao chính là đáp lại và xem như tạm chấp nhận. Tuy đao không quý báu, nhưng bên trong ẩn chứa ý nghĩa khác hẳn. Bỏ đao vào trong túi rách, Tô Minh tiếp tục ở trong hang động của mình tĩnh tọa, đem tu vi ổn định từng bước tăng mạnh. Ở trong núi năm tháng chớp mắt qua nhanh, lại là mấy tháng sau, sợi máu trên người của Tô Minh đã tăng hơn 260 sợi. Ngày hôm nay hắn xếp bằng ở trong động, toàn thân lấp lóe ánh sáng đỏ, có 7 con rồng bay tới từ khiếu thứ 7 lăn lộn xung quanh đỉnh đầu. Thời gian không dài lắm, 7 con rồng xoay quanh một chỗ chấn động, không biết gặp chuyện gì mà bất bình ổn, thoáng chốc tàn vỡ ở trên đỉnh đầu Tô Minh, hóa thành vô số sợi tơ tản ra, khiến Tô Minh đột nhiên mở mắt. Ở trong mắt hắn xuyệt qua nghi ngờ, tay phải nhanh chóng nâng lên chộp hướng sợi tơ tản ra. Thoáng chốc sợi tơ vòng quanh chợt tạm ngừng, ngưng tụ ở trong tay phải của Tô Minh, chậm rãi dung nhập vào bàn tay, cuối cùng biến mất. Tô Minh sắc mặt âm trầm, chậm rãi ngồi dậy, chớp mắt ra khỏi động đứng bên ngoài. Bây giờ sắc trời đã tối, trăng treo cao, chẳng qua có mây khói mỏng khiến cho ánh trăng nơi đây mông lung. Tô Minh đứng đó không động đậy, nhưng sắc mặt càng ngày càng trầm trọng, khí trọng ở trong người như là không bị khống chế, có dấu hiệu nghịch chuyển. Tóc hắn không gió tự bay, không bay hướng đằng sau mà là xuyên qua bên tai và gò má bay tới trước. Dường như là bầu trời tối đen kia có lực hút kỳ lạ hút tóc của Tô Minh. Trên mặt đất, đất cát ngập nước, bây giờ nước gợn sóng chậm rãi di chuyển phát ra tiếng rào rào, trôi phía đằng trước. Có một ít cành lá mục rỗng bay lên, không có gió quái dị xoay vòng bốc lên trời. Hai mắt của Tô Minh sáng ngời, thuật tỉ mỉ bao phủ toàn thân, ức chế khí huyết dồn sau, nhìn chằm chằm trên trời, sắc mặt nghiêm nghị suy nghĩ. Đây là khai trần cảnh đang thi triển man thuật, khoảng cách chắc là không xa, nếu không tại đây sẽ không nhận cảm nhận được rõ ràng. Tô Minh đang suy nghĩ, bỗng nhiên trên trời truyền đến tiếng trầm đục, thanh âm ầm ầm vang lên trong đêm như là sấm giấy lên từng đợt hồi âm. Ngày sau đó, một cầu vồng sẽ qua chân trời, cách xa Tô Minh hướng tới đằng sau rừng sâu bay nhanh. Chỗ đó là nơi sâu nhất ở trong rừng mưa, Tô Minh từng đi một lần nhưng ẩm ướt gấp mấy lần bên ngoài, không chia bùa, thế nên hình thành khí thế làm cho người người liền buồn nôn, tinh thần không tập trung. Thời gian dài sẽ khiến người khó vận chuyển khí huyết, có kịch độc. Vậy nên Tô Minh chỉ đi một lần liền dừng bước, không dễ dàng bước vào. Bây giờ cầu vồng bay nhanh, bên trong có một bóng người, không thấy rõ hình dáng nhưng ánh sáng cầu vồng ảm đạm, hiển nhiên người đến vừa đi vừa hộc máu. Hơi thở khai trần từ bóng dáng ấy tỏa ra, cực không ổn định. Tô Minh có ảo giác, người này đôi khi là đỉnh ngưng huyết, đôi khi là sơ kỳ khai trần. Đây là... Hai mắt Tô Minh chợt lóe, lập tức biến lạnh lẽo như là lưỡi kiếm sắp ra khỏi vỏ, nâng tay vung lên trước mặt, bỗng chốc có hồn nguyệt dực vô hình tỏa ra bao phủ xung quanh. Tô Minh vừa làm xong thì chớp mắt chân trời lại có cầu vồng đánh tới. Cầu vồng này như là bị sương mù dày đặc bao phủ, lúc chạy nhanh đứng một bóng người cũng không thấy rõ hình dáng, nhưng sát khí chẳng hề giấu lộ ra ngoài. Y chạy nhanh giữa trời, dưới chân khói đen quẩn quẩn. Người này nâng lên tay phải, định chỉ hướng Tô Minh đứng phía xa. Y một đường truy sát không thuận lợi, nỗi lòng khó chịu ở trên đường gặp vài người đều bị y tiện tay giết chết, lấy khí huyết mấy người đó khiến sương khói dưới chân nhanh chút. Sự tồn tại của Tô Minh dù lúc trước ở trong động thì vẫn bị người này phát hiện. Y nghĩ rằng một man sĩ ngừng huyết tầng thứ 7 không có gì quan trọng, giết như là đè bẹp con kiến, y không thèm quan tâm, vùng ngón tay định lấy mạng. Nhưng khoảnh khắc y sắp định hạ ngón tay xuống thì sắc mặt bỗng thay đổi. Y rõ ràng cảm nhận được Tô Minh đứng ở dãy núi bên dưới, quanh người có lực lượng khiến y thầm chấn kinh. Vì vậy y không muốn phiền phức, hừ lạnh thu lại ngón tay, tập trung vào người bò chạy đằng trước bám sát theo. Tô Minh đứng đó chán toát mồ hôi, sắc mặt tái nhợt nhưng đôi mắt thì bình tĩnh như mặt hồ. Mới nãy đều không phải

Bây giờ Huyền Luân cực kỳ giận dữ, mạnh mẽ xoay người bay thẳng tới hỏa phong. Tiếng nổ vang vọng, thật lâu sau truyền ra tiếng giống thảm thiết. Chỉ thấy hỏa phong hộc máu, toàn thân đẫm máu, mặt trắng bệch, hiển nhiên là sắp chết. Oanh một tiếng, gã rơi xuống đất. Khoảnh khắc đó bỗng toàn thân phát sáng, ánh sáng chói mắt khiến cho Huyền Luân hung dữ đuổi theo, con người co rút. Ngay lúc này, chỉ thấy trong ánh sáng chói lòa, hỏa phong thiêu đốt khí huyết mạnh lao ra, trong đêm tối hóa thành mặt trời không ngừng tỏa sáng, chớp mắt bộc phát vài lần, tốc độ khiến cho Huyền Luân kinh sợ, bay thẳng tới phương xa. Sắc mặt Huyền Luân biến đổi, tay phải nâng lên liên tục chỉ trên người, chạy nhanh đuổi theo. Rất nhanh, hai người thành hai cầu vòng bay hướng chân trời, hướng tới nơi xa xăm tận cùng tầm mắt. Thời gian chậm rãi trôi qua. Một tiếng đồng hồ sau, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Trong rừng mưa mù mịt, một bãi nước bùn vươn ra ở trong bàn tay. Tay này như là cành khô, như tay người chết, dãy ruộng đi ra một bóng người. Bóng dáng ấy không có tóc, khuôn mặt hõm vào, xem thì tựa như là bộ xương, hai mắt vô thần, dãy ruộng bò ra, dường như đã dùng hết sức thở hồng hộc. Trong khi thở, khóe miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, máu đen có mùi tanh hôi. Huyền Luân, người không ngờ rằng hòa phong ta còn có tuyệt chiêu chứ gì. Bị người truy sát, ta đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, tuy lãng phí một khối khôi thế thân mà chính Hàn Phỉ Tử cũng không biết. Dùng vật đó hiến tế thật nhiều máu và sinh mạng của ta, chỉ cần ta còn sống thì đã đủ. Người chắc chắn sẽ chết trong tay ta. A ba, mẹ, còn có các tộc nhân, ta sẽ vì các ngươi mà báo thù. Người khô gầy đó không ngờ chính là Hòa Phong. Gã không chết. Đáng tiếc thanh niên thần bí kia không biết dùng cách gì trốn thoát. Nếu không thì kế hoạch của mình đã hoàn mỹ chút, không cần yếu ớt như hiện nay. Phải cố gắng mau chóng hồi phục, dùng tốc độ khôi thế thân, Huyền Luân muốn đuổi kịp cũng phải mất vài ngày. Chờ y phát hiện quay trở lại thì mình đã có đầy đủ thời gian. Nhưng mình coi như gặp họa được phúc, đột phá ngừng huyết. Cách Hàn Phỉ Từ nói đúng là có hiệu quả. Nếu không muốn sợi máu hoàn mỹ, không yêu cầu xa vời thì bộc phát nguy hiểm. Lúc trong chỗ chết có cơ hội đột phá khai trần. Bây giờ chỉ cần tu vi của mình hơi hồi phục thì chính là cường giả khai trần, có thể vẽ màn văn cho mình. Có Hàn Phỉ Từ hỗ trợ, mình có tư cách ngoài 16 ám hồn tộc. Hòa Phong hít sâu. Bây giờ gã không thể di chuyển nhiều, cực kỳ yếu ớt. Nếu không phải dưới bùn hồi phục tu vi rất chậm, sợ thời gian quá dài bị Huyền Luân quay lại phát hiện, thì gã không dễ dụa đi ra. Bây giờ chỉ còn cách nằm đó chậm rãi trị thương. Mình cần thời gian 3 ngày. Hòa Phong gian nan nâng lên tay phải, chậm rãi bỏ vào trong ngực. Ngực gã lóe sáng, cầm một cái bình nhỏ. Bình màu trắng gần như trong suốt, có thể thấy bên trong có một ít chất lỏng. Hòa Phong đang định dùng răng giật nắp bình ra thì bỗng thân thể cứng đờ, cả người đông lạnh không động đậy. Gã dựng đứng lông tơ, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt mang đến nguy hiểm và khiến gã kinh hoàng là một thanh niên âm lãnh tựa như gió rét. Hòa Phong, hứa ta tới đây lấy vật báo đáp huynh đã nói. Hòa Phong tinh thần rung động, trông thấy trong rừng mưa không xa chậm rãi đi đến một người. Người này lộ ra sự lạnh lẽo như là băng ngàn năm không tan, theo đó là áp lực khuếch tán. Chính là Tô Minh. Trong rừng sâu, năm tháng lắng đọng ẩm ướt và mục rỡ hình thành không khí. Nó theo hô hấp tiến vào thân thể, khiến người bồn rồn nuốt sức. Thời gian lâu tán đi khí huyết gây buồn ngủ. Cho nên đối với cánh rừng này, bộ lạc xung quanh chỉ ở bên ngoài tìm vật liệu, chứ ít khi tiến vào sâu. Chỉ có tu vi mạnh mẽ mới có thể tùy thời vận chuyển khí huyết, chống lại không khí nơi đây tìm sâu trong rừng. Hôm nay trong rừng sâu, không khí vô hình không giảm. Hòa Phong không động đậy, hai mắt co rút. Thân thể gã cực kỳ yếu ớt, vốn không có lực lượng phản kích. Dù sao Huyền Luân được cường giả khai trần, trí tuệ không bình thường. Hòa Phong không dễ dàng mới khiến Huyền Luân hơi thả lỏng, nhân đó thành công. Bây giờ thấy Tô Minh bỗng xuất hiện, Hòa Phong thầm kinh ngạc. Nhưng gã không phải là người bình thường, bộ lạc gặp họa, tìm đường sống trong chỗ chết, sau đó trải qua rất nhiều chuyện, sớm luyện ra tâm trí thâm sâu. Bây giờ dù khẩn trương, nhưng khoảnh khắc hồi phục bình thường, dù nhìn kỹ biểu tình của gã thì cũng khó phát hiện thay đổi. Anh bạn nói đùa, lúc trước Hòa ta bị buộc bất đắc dĩ. Hòa Phong nhìn Tô Minh cười khổ. Thế Tô Minh vẫn không dừng bước, từng bước một tiến tới. Hòa Phong thầm dùng mình, nhưng sắc mặt bình thường, trong cay đắng tăng đêm thê lương. Ta biết có giải thích cách gì thì anh bạn cũng sẽ không tha thứ cho ta. Nhưng trước khi anh bạn ra tay giết Hòa ta, có thể để ta giải thích một chút không? Ban đầu Hòa ta không quen Huyền Luân,

thuật này nhìn yếu nhưng kỳ thực nó có nhiều tác dụng. Ta thấy anh bạn không thuộc bộ lạc nào, trong ngực ta có mộc giản ghi thuật này, anh bạn có thể lấy xem trước để thấy ta không nói xạo. Tuy Hòa Phong chưa chắc là nói thật, tâm trí cực thâm sâu, coi như là kéo dài thời gian cũng sẽ không nói dối lộ sơ hở, phối hợp với những việc bi thương tựa như là nhớ lại vài lời nói khiến cho người đồng tình. Vì kéo dài thời gian, Hòa Phong dùng hết cách lợi dụng tìm đồng tình, trở thành người hầu, kính tặng đồ vật, giao cho thuật pháp kỳ lạ. Gã không tin Tô Minh không động lòng. Anh bạn còn có gì hỏi không? Hễ Hòa ta biết thì chắc chắn sẽ báo cho. Hòa Phong về mặt chân thành nhìn Tô Minh, suy yếu mở miệng. Nhưng kỳ thực trong lòng của gã ngưng tụ điểm sáng càng biến mạnh. Gã có tự tin một chiều có thể giết chết Tô Minh, vì lúc trước thấy Tô Minh trúng đòn của Huyền Luân, vốn tưởng người này chạy ra, hóa ra vẫn đút tại đây. Do đó gã đoán rằng Tô Minh không phải ẩn giấu tu vi, mà có một pháp khí cường đại, bản thân kỳ thực vẫn chỉ là tầng thứ 7 ngưng huyết. Nếu khoảng cách xa thì Hòa Phong sẽ do dự, nhưng cách gần như vậy, gã có tự tin trước khi đối phương dùng pháp khí đã bị đánh chết. Nhưng điều kiện đã phải khiến người này bỏ đi cảnh giác. Người này chắc chắn sẽ hỏi mình Huyền Luân vì sao khổ sở mấy lần truy sát. Dù sao chênh lệch giữa mình và Huyền Luân quá lớn, từ chuyện đó có thể thấy được ra vài điều khác. Nhưng dù hắn không hỏi chuyện này thì chắc chắn sẽ hỏi quan hệ giữa mình và Hàn Phi Tử. Ngày đó Hàn Phi Tử cứu mình, người này đã ở dưới nhìn. Hòa Phong thầm nghĩ cách đối đáp, chờ Tô Minh đặt câu hỏi gã sẽ đáp như thế nào, cố ý nói lời làm cho đối phương mất cảnh giác, nhân cơ hội ra tay. Câu cuối cùng ta muốn hỏi là... Tô Minh nhìn Hòa Phong, tạm ngừng. Hòa Phong sắc mặt bình thường nhưng lòng căng thẳng. Người chuẩn bị phản kích xong chưa? Ngôn ngữ bình thản rơi vào tai của Hòa Phong khiến gã chấn động, nhưng sắc mặt thì mờ mịt như là không hiểu lời Tô Minh. Khoảnh khắc lộ ra mờ mịt, gã bỗng mở to mắt, ánh mắt xuyên thấu của Tô Minh nhìn chân trời phía sau, sắc mặt hoảng sợ, thân thể run bần bật. Huyền Luân! Khi gã bật thốt thì há miệng, trong miệng bay ra luồng sáng xanh. Luồng sáng xanh lấp lóe nhanh chóng bắn hướng Tô Minh. Vội vàng ra tay, Hòa Phong chỉ có thể liều mạng. Gã bị lời của Tô Minh chỉ trúng tâm tư, không thể đoán được đối phương là dò xét hay là biến biết cái gì. Nhưng giờ phút này gã không có thời gian suy nghĩ, trước tiên phản kích. Ánh sáng trong người gã đã chuẩn bị sẵn sàng, bây giờ bắn nó ra, nếu Tô Minh xoay đầu lại nhất định khó có thể tránh thoát. Nhưng Hòa Phong đã xem thường Tô Minh. Tô Minh không ngoái đầu lại, khoảnh khắc Hòa Phong ra tay, ánh trăng giáng xuống ở trước mặt hắn thành tấm màn, những hồn nguyệt dực vô hình xung quanh bao phủ lấy thân thể của Tô Minh. Giây phút quả cầu sáng nhỏ đụng phải tấm màn trăng thì kịch liệt chớp lóe, tốc độ hơi chậm lại. Nhưng ánh sáng này là đòn cắn ngược của Hòa Phong sắp chết. Đặc biệt bây giờ là gã là khai trần, dù đã suy yếu nhưng uy lực một chiêu cuối cùng không yếu chút nào. Màn sáng rạn vỡ, ánh sáng xanh xuyên thấu qua rơi vào người của Tô Minh. Nhưng quái lạ là nó lại xuyên qua người Tô Minh rơi vào rừng sâu, không phát ra tiếng động, nhưng phạm vi 10 mét cả khu rừng biến thành tro bụi, tựa như là khói mây tàn mất. Giờ phút này thân thể của Tô Minh bị ánh sáng xuyên thấu hơi tan ra, nhưng lại là xuất hiện một Tô Minh. Khi hắn xuất hiện, ảo ảnh kia biến mất. Tất cả xảy ra trong thoáng chốc, khiến tầm nhìn động lại ảo ảnh. Ta giỏi nhất là tốc độ. Tô Minh chậm rãi mở miệng, nhìn Hòa Phong về mặt tràn đầy khó tin, từng bước tiến tới. Khoảnh khắc đó Tô Minh đã chuẩn bị trước nhờ vào màn sáng trăng tạo ngăn cản, hoàn toàn tránh thoát ánh sáng xanh kia. Hòa Phong im lặng nhìn chằm chằm Tô Minh. Bây giờ gã thực sự tuyệt vọng, không che giấu nữa, trong mắt dần lộ ra hung tàn và kiên quyết. Người đã sớm đoán ra ta có chuẩn bị, vì sao cho ta cơ hội? Hòa Phong đằm đó âm trầm mở miệng. Bởi vì ta muốn người hấp hối. Tô Minh tới gần Hòa Phong đáp lời gã. Muốn ta hấp hối? Sau khi ăn thiệt thòi đã thọc tâm kế rất nhanh, nhưng người vẫn ngây. Con người Hòa Phong co rút, gã biết hôm nay chết chắc rồi. Nhưng trước khi chết, nhất định phải kéo người này cùng xuống suối vàng. Điều duy nhất gã tiếc nuối là không giết được Huyền Luân. Bây giờ gã không quan tâm gì nữa, muốn đổ khí huyết, nên biết dù gã suy yếu, nhưng mà yếu hơn thì gã đã bước vào khai trần cảnh, khí huyết coi như là ảm đạm, tới đâu cũng có sức sống. Chỉ cần khí huyết còn chảy, thoát ra ngoài thì có thể tự nổ. Khoảnh khắc gã định tự nổ, sắc mặt của Hòa Phong thay đổi. Loại thay đổi này chưa từng xuất hiện trước mặt của Tô Minh. Loại biến hóa này đại biểu tin tưởng tan vỡ. Gã đang nói chợt ngược lại. Đây là